Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 47, Xà Linh. 2. Kia chẳng qua là ta bị sợ ngây ngô. Cùng ta đồng thời bị Khương lão đầu nhi dắt bơ thịt trực tiếp chân liền mềm mại. Nếu không phải Khương lão đầu nhi dắt hắn, hắn có thể cút này trong hố đi. Những người khác ngược lại ổn định, đoán chừng là đã gặp xà này linh. Cái này hố đất có chút thâm, từ trên nhìn xuống, có chừng 7-8 thước dáng vẻ. Ở hố, có thể thấy một cái mơ hồ lộ ra gần một nửa cửa đá. Cửa đá đối diện lại có một tảng đá lớn, mà xà linh liền nằm ở cửa đá này ngoài cửa trên tảng đá lớn. Ta rốt cuộc thấy được vì sao kêu xà linh, chính là một con đại xà. Lúc này nó có nửa đoạn nhi thân thể vẫn còn ở trong đất. Có thể lộ ra này một nửa, cũng chừng 3 cái ta dài như thế. Nó trên người màu sắc rất quái dị. Nói là màu trắng, lại mơ hồ có chút màu xám nhạt hoa văn. Những hoa văn kia nhìn phi thường, ta hình dung không ra. Phản đăng cảm giác là vô tích khả tìm, nhưng lại loáng thoáng giống như điểm không thành hình văn tự hoặc là đồ đăng. Càng làm cho người ta rung động là, này con đại xà trên đầu có một cái màu trắng nổi mụt, chiếm cứ nó đầu 1/3 lớn nhỏ. Lúc này nhìn qua kia nổi mụt có một loại mềm mại bên trong mang cứng rắn cảm nhận. Thật là lớn, bơ thịt mới vừa nói ra thật là lớn, liền lập tức bị Khương lão đầu nhi che miệng lại. Mà kia nhìn lười biếng xà linh, nghe một chút mấy chữ này nhi, kia đầu lớn lập tức chuyển hướng bơ thịt. Hai con mắt màu đỏ nhìn bơ thịt, cái miệng, kia phân nhánh đầu lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào đến. Vốn là loài rắn ánh mắt liền lạnh giá, càng không nhìn ra chút nào cảm tình. Như vậy một nhìn chằm chằm liền khiến người ta cảm thấy rất khủng bố. Bơ thịt mặc dù bị Khương lão đầu nhi dắt, vẫn là không nhịn được thân thể mềm nhũn, trực tiếp liền treo Khương lão đầu nhi trên người. Đầu thật có rổ lớn như vậy. Đây là ta cảm giác đầu tiên. Cảm giác thứ hai ta không biết sao nói. Lẽ ra loài rắn làm cho người ta cảm giác chính là lạnh. Nhưng ta rõ ràng cảm giác xà linh nhìn về bơ thịt thời điểm, một loại khẩn trương hỗn tạp phẫn nộ cảm tình ở truyền. Bơ thịt bị Khương lão đầu nhi che miệng lại, dĩ nhiên không thể lại nói cái gì. Cứ như vậy rằng có một hồi, xà linh lại chậm rãi mềm mại đi xuống, lại nằm úp sấp hòn đá kia thượng. Nó sẽ không dễ dàng công kích người, bởi vì tu ra linh tính. Các ngươi mở ra cái khác miệng nói nó là cái gì, chính là phi thường kiêng kỵ. Nguyên nhân ta sau này giải thích nữa. Tóm lại, chọc giận nó, coi như hơn 10 đầu nhân mạng cũng là không đủ nhìn. Khương lão đầu nhi mở miệng phân phó đến. Thật ra thì liền là hướng ta cùng bơ thịt nói. Tâm lý ta vô cùng kỳ quái, tại sao không thể nói nó là cái gì? Không phải một con rắn sao? Nhưng nếu ta đây tiện nghi sư phụ nói, chờ lát nữa sẽ biết thích, ta cũng sẽ không hỏi. Ta chỉ minh bạch, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không hại ta. Lão Ngô, ngươi sao nhìn? Sư phụ ta nghiêng đầu nhìn lão Ngô đầu nhi. Hắn nếu là chơi đùa xà nhân, lúc này nhất định là có phán đoán. Ta cho là mới vừa rồi kia một chút, liền chứng minh nó chẳng qua là lợi dụng nơi này âm khí tu luyện, còn không có bị tà vật ảnh hưởng. Nếu không thì không phải là nhẹ nhàng như vậy chuyện. Người biết chịu ảnh hưởng, hoặc là đi đường nghiêng sơn tinh dã chuyện lạ đáng sợ giường nào, hoặc là cái loại này vò đã mẻ lại sớt, đã cho là độ kiếp bất quá. Cái này ngươi là tay tổ, ta chỉ có một từ nơi này một chủng loại tình huống mà nói mà thôi. Bởi vì ta tổ tiên truyền xuống trong vật, có rất nhiều cái kia. Dù sao thì nó loại tình huống này ghi lại, có chính có ta. Lão Ngô đầu nhi nói chuyện phi thường không được tự nhiên. Nhìn ra được, hắn là như vậy tận lực ở tránh cho nói xa cái chữ này. Ừ, cái này ta từ lâu đã có phán đoán. Hôm nay có người một đầu đào nó đi ra thời điểm, cũng chưa có gặp phải công kích. Ta cũng biết là chuyện ra sao. Ta là nói ngươi có biện pháp không khiến nó rời đi. Khương lão đầu nhi cau mày nói đến. Nói đến rời đi hai chữ thời điểm, con rắn kia linh lại có phản ứng. Kia đầu lớn lộn lại, lạnh lùng nhìn Khương lão đầu nhi liếc mắt, ta rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Sư phụ, ta cảm thấy cho nó có chút ý kia. Chính là cái loại này cười nhạo ngươi nói chuyện ý tứ. Ta khi đó tuổi tác nho nhỏ, còn dùng không đến khinh thường hai chữ. Chỉ có thể tận lực đem ta cảm giác nói cho bọn hắn nghe. Lão Ngô đầu nhi nghe một chút ta đây chương, có chút khiếp sợ, quay đầu lại nhìn ta. Người có thể cảm giác nó tâm tình. Ta không biết, ta cũng biết nó mới vừa rồi nhìn bơ thịt thời điểm. Ta cảm thấy cho nó khẩn trương. Hơn nữa còn bốc lửa. Ta nói thật, bất đắc dĩ bơ thịt nghe một chút bốc lửa hai chữ. Vừa mới hơi chút cứng rắn một chút thân thể. Vừa mềm đi xuống, nguyên bản là mập. Lần này càng giống như treo ở sư phụ ta trên người quả cầu thịt. Ha ha, ta há là loạn thu học trò. Tam oa nhi linh giác mạnh vô cùng. Có thể cảm giác nó tâm tình không thể bình thường hơn được. Người ngược lại trước nói cho ta. Có biện pháp nào hay không khiến nó rời đi à? Khương lão đầu nhi có chút nhỏ đắc ý. Bản năng muốn vồ một cái chòm râu. Lại phát hiện chòm râu sáng sớm hôm nay bị hắn cạo sạch sẽ. Là che giấu lúng túng. Hắn vội vàng rời đi một chút đề tài. Biện pháp là có, nhưng là đều là đại phiền toái. Hơn nữa người biết, không cẩn thận sẽ làm bị thương nó. Lại không cẩn thận sẽ liên lụy đến người. Chúng ta nghề này, cũng tận lực tránh cho tổn thương nó mạch này. Nói thật, đoạn người ta khổ tu tu vi, là tạo đại nghiệt. Ta nghĩ, hay là dùng chúng ta trước thương lượng biện pháp cũ chứ. Muốn ta xuất thủ, trừ phi bị bất đắc dĩ nhìn lại. Lão Ngô đầu nhi vẻ mặt có chút lo lắng. Cân nhắc một hồi, rốt cuộc cho sư phụ ta câu trả lời. Sư phụ ta nghe yên lặng một hồi. Sau đó mới mở miệng nói đến. Tốt lắm, cứ làm như vậy đi. Ta rốt cuộc không nhịn được. Hỏi, sư phụ, ai làm à? Chẳng lẽ là muốn mở xe Liberation Sa Nhi đến? Đem nó chở đi. Hừ hừ, đàm phán. Khương lão đầu nhi đem tay áo hướng trên cánh tay một vén. Dửng dưng nói đến, bộ dáng kia chính là 10 phần địa bĩ lưu manh hình. Nhìn thấy ta khinh thường ánh mắt, Khương lão đầu nhi từng thanh ta hai tay áo cũng cho vén đi lên. Nói đến, ngươi còn chạy cởi, chạy thoát, à, ngươi ngay ở bên cạnh cho ta ghim lên, cho ta giữ thể diện, xem đi, lại khi dễ tiểu hài nhi, ghim lên liền ghim lên. Ngươi là sư phụ ta, ta nên, nhưng là ta cho ngươi ghim lên, cùng ta tay áo có quan hệ gì? Đáng thương ta liền món này bạch miên bố tốt áo sơ mi. Còn bị này tiện nghi sư phụ tao đạp như vậy. Hắn này một làm, y phục của ta ngay lập tức sẽ nhiều nếp nhăn. Chú ý nó tâm tình, ta liền lười phí công phu. Ngược lại đây là ngươi sở trường, không dùng liền uổng phí. Ở bên tai ta đích nói thầm một câu. Khương lão đầu nhi đem bơ thịt giao cho một người khác dắt. Liền kéo ta đi về phía trước một bước. Ta cùng sư phụ ta là đi một bước. Có thể con rắn kia linh đồng thời cũng lên phản ứng. Ồn ào một tiếng liền lập đứng người dậy. Càng kỳ lạ là nó bên cổ miếng vảy lại cũng có thể đứng lên. Chẳng qua là bên cổ một vòng. Số ít mấy miếng nhi miếng vảy. Có thể nhìn như vậy đứng lên lại uy phong lẫm lẫm. Ta thiếu chút nữa bật thốt lên. Sư phụ, đây là long. Đây chính là long. Nhưng cuối cùng ta còn là nhịn được. Không thể cho sư phụ ta mất mặt a. Ta phải chống giữ. Nó lập đứng người dậy. Cách đây hố to bên bờ cũng liền gần. Như vậy mắt đối mắt phi thường có áp lực. Hơn nữa ta phát hiện nó chôn dưới đất thân thể cũng đang vặn vẹo. Làm cho mảnh này nhi địa đều tại vang dội. Đoán chừng là phải ra tới. Tâm lý ta liều mạng suy nghĩ đồng tồn thụy nổ công sự anh dũng. Ta đã hóa thân trở thành hắn. Mới miễn cưỡng chấn định lại. Mà Khương lão đầu nhi lại phi thường chấn định. Hắn cười hắc hắc. Phi thường dễ dàng nói đến. Ta đàm phán với ngươi là chuyện tốt nhi. Nói rõ đem ngươi nhìn thành cùng người ngang hàng tồn tại. Ngươi đây là ý gì? Chính mình không muốn thừa nhận. Khương lão đầu nhi lời nói của này nói đến phi thường dễ dàng. Nhưng ta từ hắn cầm trong tay ta cường độ đến xem. Lại biết toàn thân hắn đang dùng lực. Đúng như dự đoán, trên cổ gân xanh cũng hơi có chút vượt trội. Nhìn kỹ lại, ta phát hiện sư phụ ta trên người chính tản ra một cỗ uy thế. Này cổ tử uy thế trực tiếp liền vượt trên xà linh mang cho người ta chèn ép. Khiến người ta cảm thấy thoải mái. Quả nhiên, kia mặc dù xà linh không có nằm xuống đi, nhưng là lại cũng không dãy giụa nữa đến phải ra đến. Chính ta là phi thường nghi ngờ xà linh làm sao biết chôn dưới đất. Còn hô to hút, cái này không khoa học, nhưng là ta cũng chú ý tới. Chôn ở nó hạ bản thân tầng đất đã giãn ra. Nó phải ra tới tuyệt đối là nửa phút sự tình. Lúc này, ta cảm giác xà linh tâm tình bình tĩnh lại. Không giống mới vừa rồi cái loại này tràn đầy địch ý phòng bị. Vì vậy nhỏ giọng mở miệng nói đến. Mới vừa rồi nó coi chúng ta là cấp bậc địch nhân. Bây giờ bình tĩnh. Sư phụ, người có thể tiếp tục nói. Khương lão đầu nhi ừ một tiếng. Cặp mắt ánh mắt sáng quắc nhìn xà linh. Ánh mắt kia chấn định. Nhưng tuyệt không thối lui. Hắn lớn tiếng nói đến. Chúng ta là nhớ ngươi rời đi nơi này. Ngươi ở nơi này tu hành. Ta nghĩ rằng luôn là có thể cảm giác được kia dưới lòng đất đồ vật không được. Nói không chừng sẽ cho thế gian này mang đến tai nạn. Ngươi rời đi. Chúng ta mới có thể nhằm vào dưới lòng đất đồ vật nghĩ biện pháp. Cũng coi là ngươi công đức một cọc. Ngươi cho là như thế nào? Xà linh không có phản ứng. Ít nhất nhìn bề ngoài đi là không có phản ứng. Ta cẩn thận cảm thụ xà linh tâm tình. Trung quy lại thấy lần này tâm tình rất phức tạp. Tương đối mơ hồ. Dưa oa nhi. Nhắm mắt lại. Tĩnh tâm. Toàn bộ tâm tư toàn bộ thả đang cảm thụ trên người nó. Trong đầu nhất định phải tồn tại ta đang cùng nó câu thông. Đối với nói ý tưởng. Chỉ có thể có này một loại ý tưởng. Lập tức làm như vậy. Khương lão đầu nhi ở bên tai ta nhỏ giọng nói đến. Hắn thật ra thì đã tại dạy ta đạo ra đơn giản nhất tu luyện yêu cầu. Tồn nghĩ, nhưng là vào lúc đó hắn lại không có nói rõ. Đây cũng là Khương lão đầu nhi phong cách. Làm bất cứ chuyện gì làm là được. Không cần phải nói trước cái điều khuông khuông tới nói cho người ta muốn làm cái gì. Ngược lại làm cho người ta áp lực. Khương lão đầu nhi vừa nói như vậy. Ta lập tức nhắm mắt lại, nhưng là tĩnh tâm đối với ta đây loại tiểu oa nhi mà nói quá khó khăn. Chỉ có thể y theo ở với Khương lão đầu nhi dạy tĩnh tâm khẩu quyết. Ta hít sâu một hơi, bắt đầu ở tâm trong lặng lẽ thuộc lòng tĩnh tâm khẩu quyết. Nhiều vắc mấy lần sau khi, toàn bộ tâm linh hoàn toàn tĩnh lặng cảm giác lại. Vào lúc này, ta liều mạng suy nghĩ xả linh hình tượng. Sau đó tưởng tượng nó ngồi trước mặt của ta. Phía chúng ta nướng bắp. Một bên tại nói chuyện. Ta suy nghĩ hình ảnh tương đối quỷ dị một chút. Một con đại xà cùng mình ngồi một nhóm nhi. Còn nướng bắp. Nhưng là tha thứ ta là một cái 7 tuổi hài tử. Ta trong đầu cảm thấy tương đối thích hợp nói chuyện tình hình chính là loại dáng vẻ này. Dần dần, ta cảm nhận được càng ngày càng rõ ràng tâm tình. Loại cảm giác đó phi thường quỷ dị. Nó xác thực là không nói gì. Có thể ta chính là rõ ràng nó sở tư. Nó suy nghĩ. Giống như nó thật đang cùng đối với nói như thế. Ta mở choàng mắt. Bởi vì đột nhiên đầu giống như muốn vỡ ra như thế. Ta mở miệng nói với Khương lão đầu nhi đến. Sư phụ. Nó nói. Nó tự học luyện. Người khác cũng tự có nhân quả. Hết thảy các thứ này đóng nó chuyện gì. Nói xong. Ta liền sững sốt. Lời nói của này giống như là ta loại trình độ này có thể nói ra sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.